nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Hoa Anh Đào Đại Chiến. Tháp Tokyo, cao 332.6 mét, là thế giới thứ 3 cao từ lập thức tháp sát. Mà lúc này Minamoto Shimoto trước mắt, đâu đâu cũng có cùng tháp Tokyo các loại cao cự thú. Từ cự thú trong miệng phun ra thần linh chi khí, càng là giống chèo chống bầu trời màu hồng phấn cây cột, san sát tại mặt đất ở giữa. Ta muốn cùng loại vật này chiến đấu. Hắn khó có thể tin hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko quay đầu lại, nhìn về phía Minamoto Shimoto. Nàng đôi môi mềm mại trên dưới khép mở, tựa hồ nói cái gì, nhưng Minamoto Shimoto đã nghe không được. Ngang, bốn phương tám hướng, tầng tầng trùng điệp, vang tận mây xanh tiếng giống, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Khẩn trương, sợ hãi, hưng phấn, lo lắng, những thứ này lung ta lung tung cảm xúc, một mạch chui lên tới. Minamoto Shimoto tim đập nhanh hơn, huyết mạch bành trướng, lập tức kéo túi tennis, đem Polaris cầm trên tay. Hô, hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tiến vào tỉnh táo cùng hưng phấn điểm thăng bằng. Hồi thần, đột nhiên truyền đến nhân loại tiếng giống giận dữ. Minamoto Shimoto theo tiếng nhìn lại, là một vị người mặc chiến quốc võ sĩ áo giáp người. Đối với một đám người giống giận, đám người này tướng mạo non nớt, xem xét bọn hắn nét mặt bây giờ, liền biết đầu não trống rỗng, gì đó đều không thể suy nghĩ. Bình thường luyện tập lại nhiều chú cùng kiếm pháp, hiện tại chỉ sợ chỉ biết cầm đao chém lung tung. Sợ cái gì? Lại là một đạo quở mắng âm thanh, là một vị nữ tính người tu hành. Nàng mang ba tên người mới, cũng xuất hiện ý thức đứt dây triệu chứng. Minamoto Shimoto thu hồi tầm mắt, mặc kệ bọn hắn, cấp tốc tự hỏi, đối mặt 400 mét quái vật khổng lồ, chính mình cần phải sống sót bằng cách nào? Tóm lại, tuôn ra sóng sóng dữ, bảo hộ thân ta. Một đạo mặt dù kính nước, xuất hiện tại trước người hắn. Tóm lại, trước phòng ngự, sau đó, nhắm ngay cơ hội, có thể lên thì lên, không thể lên liền chạy. Đang lúc hắn khẩn trương đến con mắt cũng không dám nháy thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận ngọt hương khí. Minamoto Shimoto vừa quay đầu lại, danh xưng 12 vu nữ một trong Himemiya Izayoi đang núp ở phía sau hắn. Ngươi làm sao so ta còn sợ? Hắn theo bản năng thốt ra, nhìn phía trước, người khác nó tới. Himemiya Izayoi ngón tay mềm mại đâm tại trên mặt hắn, để hắn đối mặt 400 mét dài hoa anh đào cự mãng. Nàng lại tiếp lấy giải thích, ta cũng là lần thứ nhất tham dự thảo phạt, sợ hãi nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto không lời nào để nói, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, nữ nhân này nhìn 400 mét hoa anh đào cự mãng ánh mắt lấp đầy nghiền ngẫm, quả thực giống như là đang nhìn gánh xiếc thú biểu diễn, nơi nào đến sợ hãi. Ngang, lại là từng đợt thú hống, cự thú đình chỉ đối với thiên không phun ra thần linh chi khí, to bằng gian phòng con mắt, từ không trung chuyển hướng mặt đất, nhìn xuống trước mắt như là kiến hôi người tu hành, chuẩn bị, người nâng tấm thuẫn hô to, tất cả mọi người vận sức chờ phát động. Phanh, phanh, phanh. Minamoto Shimoto nghe thấy chính mình như sấm sét tiếng tim đập. Ngươi thật khẩn trương nha. Himemiya Izayoi sau lưng hắn, đối với lỗ tai của hắn nói khẽ, ngươi có phiền hay không? Minamoto Shimoto cũng không quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, nhất định phải dùng sức ngước cổ lên mới có thể trông thấy toàn cảnh cự thú. Ngoặc kép, ngươi hung ta, đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám hung ta. Ta cho ngươi biết, ta sinh khí. Minamoto Shimoto khắc chế chính mình muốn quay đầu một đao chém nàng đầu xúc động. Ngang, 400 mét cự thú một tiếng giống to, mắt trần có thể thấy sóng âm sóng khí, như bài sơn đảo hải đánh tới. Minamoto Shimoto trước mắt nước hình thành mặt dù, nổi lên gợn sóng, ngăn cản được trùng kích, chờ mặt dù gợn sóng tan biến, Vô số suy yếu về sau tiếng gầm gừ vang lên. Từ 400 mét hoa anh đào cự mãng cơ thể hai bên. Tách rời vô số 1 mét, 2 mét, 3 mét, 10 mét, 50 mét yêu thú. Những thứ này yêu thú như sóng biển. Phóng tới người tu hành. Dẫn đầu một vị người tu hành. Trường thương trong tay quét ngang. Màu vàng đất thần lực tia sáng cuồn cuộn. Sóng khí cuồn cuộn. Đạo này sóng khí chảm đâm vào yêu thú trên thân. Như hào quang nổ khiêu vũ. Bành. Xông vào trước nhất hàng yêu thú. Nháy mắt nổ tung. Biến thành vô số hoa anh đào. Oa. Trên mặt sông Chai Dori Gafuchi. Du thuyền các lữ khách reo hò một tiếng. Bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu bay là tà hoa anh đào. Nhịn không được đưa tay đón. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đầy trời hoa anh đào bên trong. Trường thương người tu hành giơ cao trường thương trong tay. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Giết. Tất cả mọi người đi theo gào thét. Nhóm thức thần đi theo phát ra mãnh liệt giống lên một tiếng. Yêu thú. Người tu hành. Cả hai đụng vào nhau. Như lao nhanh sóng biển va chạm phòng đê sóng. Lại giống là mãnh liệt hồng thủy đánh ra đập lớn. Nhìn qua trước mắt yêu thú sóng lớn. Minamoto Shimoto toàn thân nóng lên. Có loại không hiểu đồ vật. Tại thiêu đốt thân thể của hắn. A, hắn kìm lòng không được đi theo phát gầm lên giận dữ. Thần lực màu đen cổ vũ. Polaris đen như mực. Bình thường nhìn không rõ lắm bắt đầu thất tinh đồ án. Tỏa ra ánh sáng. Đang lúc hắn nhắm chuẩn một đầu 1 mét yêu thú. Lôi hỏa chảm đã vận sức chờ phát động lúc. Bên người đột nhiên chảy ra một đầu dòng sông màu vàng óng. Là Kanbayashi Miko Kamifu Ayako. Mặc kệ là yêu thú móng nhọn. Còn là người tu hành chú pháp. Những thứ này uy lực 10 phần công kích. Đánh vào nhẹ nhàng Kamifu Ayako bên trên. Phảng phất cục đá đầu nhập biển cả. Không có kích thích bất luận cái gì gợn sóng. Không đợi Minamoto Shimoto kịp phản ứng. Kamifu Ayako đã vờn quanh thành vòng. Trong vòng, chỉ có Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, kề sát Minamoto Shimoto Himemiya Izayoi. Còn có đối diện một cái cao 3 mét hình hươu yêu hoa anh đào. Bốn phía tiếng kêu, giết rầm trời. Thu hống không ngừng, trong vòng lại giống mắt bão. Gió êm sóng lặng, đối diện hình hươu yêu hoa anh đào đột nhiên mất đi đồng bọn. Dừng lại va chạm tình thế. Hai mắt nhìn chằm chằm ba người. Bất an đá vó dài. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko cũng chính nhìn về phía hắn. Hắn hiểu được nàng ý tứ. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Chậm rãi đi ra ngoài. Đi vào Kamifu Ayako tạo thành vòng trung ương. Hình hưu yêu hoa anh đào nhìn hắn chằm chằm. Tựa hồ ý thức được gì đó. Cũng chậm rãi đi lên phía trước mấy bước. Một người một yêu. Tại trường giác đấu vòng trung ương. Rằng co lẫn nhau. Hoa anh đào bay lả tả. Minamoto Shimoto biết mình coi như thua cũng sẽ không chết. Nhưng một trận chiến đấu. Chỉ thỏa mãn với sẽ không chết. Cố gắng như vậy hấp thụ kinh nghiệm. Tranh thủ làm được thế lực ngang nhau. Không, ta tất thắng. Minamoto Shimoto hô to một tiếng. Ngay tại lúc đó, hình hưu yêu hoa anh đào nâng lên móng trước. Nổi giận gầm lên một tiếng. Như tiễn rời cung đồng dạng hướng Minamoto Shimoto chạy tới. Lôi hỏa chảm, sóng đen lăn lộn, mang theo ánh lửa cùng tia chớp. Hung hăng cùng sừng hưu đụng vào nhau. Ngang, hình hưu yêu hoa anh đào phát ra thống khổ gào thét. Va chạm tình thế một chút tại bị đánh gãy. Ta tất thắng. Minamoto Shimoto lần nữa hô to. Lấy dũng khí. Hất ra hết thảy sợ hãi. Như gió mạnh chạy như bay. Hình hưu hoa anh đào yêu quái cúi đầu xuống. Lấy sắc bén cứng ngắc sừng nhắm ngay Minamoto Shimoto. Khanh. Kiếm cùng sừng hưu chạm vào nhau. Tung ra tia lửa. Đây chỉ là bắt đầu. Polaris như khôn cùng gỗ rơi. Một đao tiếp một đao. Hình hưu hoa anh đào yêu quái cũng một bước cũng không nhường. Mặc kệ Minamoto Shimoto từ góc độ nào công tới. Đều có thể chuẩn xác không sai lầm dùng sừng hưu tiếp được. sóng đen lăn lộn, hoa anh đào bay múa. Minamoto Shimoto cánh tay bắt đầu run lên, nhưng tinh thần cực độ hưng phấn, tầm mắt càng ngày càng sắc bén, thần lực lao nhanh tuần hoàn lưu chuyển. Đối mặt sắc bén sừng hươu, khổng lồ hình thể, hắn không có một tia sợ hãi. Ngang, hình hươu hoa anh đào yêu quái đột nhiên giống giận. Sừng hươu bắn ra Minamoto Shimoto, nâng lên móng trước, Thái Sơn áp đỉnh đạp xuống. Ha, Minamoto Shimoto không dám yếu thế, đồng dạng hét lớn một tiếng. Trong tay nguyên bản như lôi đình như mưa to công kích, đột nhiên biến thành róc rách suối nước. Polaris lấy quỷ dị góc độ, tránh đi hoa anh đào yêu quái công kích, trùng điệp chém vào trên cổ hươu. Ngang, hình hươu hoa anh đào yêu quái gào thét, như máu tươi phun ra. Cái cổ ở giữa rơi xuống một nắm lớn cánh hoa anh đào. Chói tai gào thét bên tai nổ vang. Minamoto Shimoto choáng đầu hoa mắt, chỉ một thoáng gì đó đều nghe không được. Suy nghĩ gì cũng mặc kệ, nhất cổ tác khí, chém đứt cổ của hoa anh đào yêu quái. Trong tay lại truyền đến chém trúng cổ xúc cảm. Ngang, hình hươu hoa anh đào yêu quái bỗng nhiên dương lên to lớn đầu lâu. Minamoto Shimoto người trực tiếp bị quăng ra ngoài. Polaris vẫn như cũ kẹt tại trên cổ. Quan chiến Kanbayashi Miko đã chuẩn bị xuất thủ cứu người. Minamoto Shimoto hơn phân nửa thủ đoạn công kích đều tại trên thân kiếm. Không có Polaris, dựa vào hắn hiện tại chú pháp phóng thích tốc độ, chỉ biết bị hình hươu hoa anh đào yêu quái trực tiếp đâm chết. Minamoto Shimoto bay lên cao cao, trùng điệp ngã tại hươu yêu sau lưng. Một trận cơn đau, cơ thể khí quan rời sông lấp biển, giống như đặt ở trong máy giặt quần áo quấy. Càng là đau, hắn càng là hung ác, càng là muốn thắng. Nằm trên mặt đất đi lên xem xét, hươu yêu thân hình cao lớn quả thực tựa như một gốc cây nhỏ. Minamoto Shimoto linh cơ khẽ động, tay trái thuận thế gảy ra, sau đó đổi tay phải, cơ thể như leo cây, trong chốc lát lẻn đến hươu yêu trên lưng. Nha, Himemiya Izayoi xem kịch thán phục một tiếng. Kanbayashi Miko con mắt cũng không dám nháy, sợ Minamoto Shimoto xảy ra chuyện, lại sợ xuất thủ quá nhanh, để Minamoto Shimoto bỏ lỡ rèn luyện cơ hội. Tại hai người trong mắt, hươu yêu không ngừng nhảy vọt. Minamoto Shimoto cơ thể nằm sấp trên lưng hươu, hai tay gắt gao bắt lấy sừng hươu, cơ thể giống như là cờ xí bắn lên phất phơ. Trời đất quay cuồng, Minamoto Shimoto cảm giác cơ thể xương cốt đều bị run nhẹ. Cố nén đau đớn, hắn cắn răng hô to, ta tất thắng, dựa vào cái này bản thân đòi mạng hò hét. Từ trong mê muội tỉnh táo lại, cưỡng ép tập trung tinh thần, lôi hỏa tốc khởi, xích thiên oai, hắc quang cổ vũ, tiếng sấm sét đánh rung động, bát thần lôi chi đại lôi, cơ hồ zero khoảng cách bổ vào trên đầu hươu yêu, liền gào thét đều không có. Phanh, một tiếng, đầu hươu yêu nổ tung, hoa anh đào cánh hoa đập vào mặt, mất đi đầu, hươu yêu cơ thể chậm rãi sụp đổ, biến thành đầy đất cánh hoa anh đào. Khanh, Polaris rơi xuống, lưỡi kiếm sắc bén cắm vào đường xi măng. Minamoto Shimoto vô lực nằm tại thành đống hoa anh đào cánh hoa bên trên. Dùng sức thở trong chốc lát, khí khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Hắn chậm rãi đứng người lên. Ta thắng, hắn đối với Sasa Kanbayashi Miko nói. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng gật đầu, nói, cố lên, sóng vàng lăn lộn. Kamifu Ayako một lần nữa biến trở về băng rua, bay trở về Kanbayashi Miko bên người. Bốn phía truyền đến ánh sáng muôn màu thần lực tia sáng, chói lọi đến cực điểm. Vô số tiếng thú gào truyền vào Minamoto Shimoto lỗ tai. Ha ha ha, hắn hăng hái rút ra Polaris. Bỗng nhiên quay đầu, hô to một tiếng, ta tất thắng. Tầm mắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Một cái 30 mấy mét cao hình gấu hoa anh đào yêu quái, còn không có từ kỳ quái màu vàng vách tường tan biến bên trong hoàn hồn, có chút ngây ngốc mà nhìn trước mắt la to nhân loại. Mẹ của ta, Minamoto Shimoto kém chút té ngã trên đất. Kanbayashi tiểu thư, Hắn xoay người chạy, lấy chưa bao giờ có tốc độ, hướng Kanbayashi Miko chạy đi. Ha ha ha ha ha. Himemiya Izayoi ôm bụng, cúi người, Kanbayashi Miko cũng lộ ra dáng tươi cười. Nàng đưa tay nhẹ nhàng một chưởng, mới vừa hồi thần hình gấu hoa anh đào yêu quái. Phanh, một tiếng biến thành đầy trời cánh hoa. Cánh hoa bay lả tả, rơi vào lối đi bộ bên trên. Một cái đáng yêu tiểu nữ hài, vui vẻ tại trong mưa hoa anh đào khiêu vũ. Ở một bên mẫu thân, hạnh phúc dùng di động vì nữ nhi chụp ảnh. Chính mình chú ý an toàn. Đơn giản bàn giao một câu. Kanbayashi Miko quanh thân áng sáng vàng nộ phóng. Phóng lên tận trời, tiếng sấm ầm ầm, kinh thiên triệt địa. Trời nắng đột nhiên ám trầm, thỉnh thoảng đánh xuống một đạo như rồng quanh co khúc khuỷu lộn vòng màu vàng thiểm điện. Kanbayashi Miko hóa thành một đạo ánh vàng, dọc theo bờ đê thấp lướt ghé qua. Những nơi đi qua, yêu quái vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Một trận gió thổi qua, thổi rơi lượng lớn hoa anh đào cánh hoa. Đảo mắt phủ kín mặt sông Chaidori Gafuchi. Các du khách dùng tay đè chặt bị gió thổi lên tóc. Như si như say thưởng thức trước mắt tựa như ảo mộng một màn. Thần vu, người tu hành cùng kêu lên hò hét. Sĩ khí dâng cao, ngang, một giây sau. 400 mét hoa anh đào cự mãng rít lên một tiếng. Liền đem tất cả mọi người tiếng giống giận dữ ép xuống. Tiếng gầm bài sơn đảo hải. Khổng lồ thần linh chi khí phảng phất gió lốc. Để đám người thở không nổi. Áng sáng vàng dừng lại, hiển lộ ra Kanbayashi Miko thân hình, đầy trời hoa anh đào bên trong, nàng ngưng trệ ở giữa không trung. So với 400 mét hoa anh đào cự mãng, nàng phảng phất mới là hoa anh đào nữ thần. Tại trong biển hoa, Minamoto Shimoto chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng, còn có đồng phục phu nữ trên tay áo hoa mộc lan. Gió xuân phất qua. Nàng tú mỹ mái tóc đen dài hướng về sau bay lên. Vô số hồ điệp từ sợi tóc ở giữa bay ra. Những con bướm này phảng phất dùng áng sáng vàng ngưng tụ thành. Mỗi vỗ một chút cánh, liền tung xuống vô số hạt ánh sáng. Hồ điệp bay về phía 400 mét hoa anh đào cự mãng. Hạt ánh sáng rơi vào cự mãng trên thân. Ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Ngang. 400 mét hoa anh đào cự mãng phát ra cực kỳ thống khổ kêu rên. Khổng lồ thân hình vặn vẹo, băng tán ra vô số cánh hoa anh đào, thật giống như người bị dội dầu nóng, không ngừng phân liệt cỡ nhỏ hoa anh đào yêu quái tốc độ. Thoáng cái chậm dần, ta rốt cuộc biết đồng phục vu nữ phía dưới tại sao phải mặc quần. Minamoto Shimoto ngửa đầu nói, thu tầm mắt lại, hắn lại hỏi Himemiya Izayoi. Ngươi có mặc không? Có đôi khi mặc, có khi không mặc. Himemiya Izayoi cây quạt khoác lên trên trán, nhìn ra xa phong cảnh nhìn xem Kanbayashi Miko đại phát thần uy. Chaidori Gafuchi lúc này đã biến thành màu vàng lôi đình sân nhà. Ngẫu nhiên vừa đến ánh vàng thoáng qua, ánh sáng mạnh che lại mặt trời. Tất cả mọi người con mắt đều không mở ra được. Không đợi con mắt mở ra, liền bị thổi một mặt hoa anh đào cánh hoa. Đây đều là đám yêu quái thi thể. Lúc nào không mặc. Minamoto Shimoto giật giật cổ tay. Y nguyên hơi tê tê. Tắm rửa thời điểm. Thất vọng. Hắn nhìn về phía xa xa yêu thú. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp mục tiêu phụ cận bị Kanbayashi Miko thanh không. Ngươi chuyện gì xảy ra? Himemiya Izayoi đột nhiên nổi giận. Ngữ khí lấp đầy chất vấn. Gì đó chuyện gì xảy ra? Minamoto Shimoto sững sờ, quay đầu một lần nữa nhìn xem nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Bát thần lôi, thần đạo lưu, còn có cái này, nàng liếc mắt Polaris. Ngươi giấu giếm ta cùng nàng đều làm cái gì? Cái này bạn gái chóc gian ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai a? Ngoạc kép, vu nữ đại nhân, hiện tại là tại thảo phạt bên trong. Ngài không xuất thủ sao? Minamoto Shimoto dám chọc Kanbayashi Miko, nhưng không dám chọc Himemiya Izayoi, đây là trực giác của hắn. Hừ, Himemiya Izayoi xoay đầu đi, bày ra một bộ sinh khí không để ý tới người dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto đưa tay. Một đạo mặt dù hình thủy thuẫn trống rỗng xuất hiện, ngăn trở một cái 1 mét hoa anh đào yêu quái đánh lén. Polaris, hắc quang lóe lên. Cái này hình rồng hình dáng hoa anh đào yêu quái biến thành một đống cánh hoa. Ngươi không an ủi ta. Himemiya Izayoi khó có thể tin nhìn qua hắn. Giống như Minamoto Shimoto làm nhiều có lỗi với nàng sự tình đồng dạng. Himemiya đại nhân, ngài nhìn không thấy sao? Minamoto Shimoto chỉ y nguyên không ngừng trùng kích người tu hành phòng đê sóng yêu thú. Thủy triều, Himemiya Izayoi nhìn thoáng qua, khoát tay, trong tay cây quạt biến thành một cái thiêu đốt cung. Mảnh khảnh ngón tay, đem dây cung kéo thành trăng tròn. Một đạo hỏa diễm thần lực ngưng tụ thành phá ma tiễn. Siêu, một tiếng, đi ra là một đầu hỏa long. Hỏa long dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt biến thành 400 mét dài. Sóng lửa bốc lên, hung hăng cắn lấy 400 mét hoa anh đào cự mãng trên thân. Ngang, một mực bị hồ điệp cùng tia chớp tra tấn cự mãng. Ẩm ầm ngã xuống đất, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt. Tia chớp quấn thân, ven đường, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 50 mét, to to nhỏ nhỏ hết thảy yêu quái. Không phải là bị thiêu chết, chính là bị lôi đình nổ tung. Hỏa diễm thiêu đốt, hồ điệp vung vẫy tia sáng, màu vàng thiểm điện hoành không. Rực rỡ dưới ngày xuân, tiếng kêu rên liên tiếp, nhìn qua người trước mắt ở giữa luyện ngục, hết thảy người tu hành đều lăng ở nơi đó. Giải thích đi, cung tiễn tan biến, Himemiya Izayoi dùng sức đối với mình quạt cây quạt, giống như sinh khí vô cùng. Chỉ có dạng này khắc chế lửa giận. Minamoto Shimoto trợn mắt hốc mồm, một cái Kanbayashi Miko, một cái Himemiya Izayoi. Tại sao luôn có chẳng hiểu ra sao vu nữ quấn lấy hắn? Cũng đều đánh không lại. Ta, chấm ngoặc kép, hắn lời nói không nói ra miệng. Himemiya Izayoi bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi vào bên cạnh hai người Kanbayashi Miko. Cũng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto đi theo ngẩng đầu, bao phủ bầu trời màu hồng thần linh chi khí. Đột nhiên hội tụ, biến thành một đầu thật dài đường trên bầu trời. Đường trên bầu trời từ nam hướng bắc, vắt ngang tại Tokyo trên không. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một trận phản âm. Từ xa xôi phương nam, có một đạo màu hồng thân ảnh chậm rãi đi tới. Dưới cây hoa anh đào, mẫu thân cho người cả nhà kéo ra cơm hộp. Bên trong là xem ra rất xốp trứng cuốn, xếp chồng chất đến chỉnh tề tôm luộc chua ngọt, cá hồi cô hô, hồng xây rô, cùng lóe óng ánh áng sáng trắng cơm. Oa, tốt xa hoa a, mới vừa lên tiểu học nữ nhi cùng nhi tử vui vẻ vỗ tay. Ngồi tại bờ đê một bên, đã có tuổi trượng phu, lột một cái quýt, cẩn thận đem múi quýt bên trên tơ trắng loại bỏ. Sau đó đưa cho một bên đồng dạng trắng cả tóc thê tử. Tiệc cưới bên trên, tân lang tân nương vui vẻ tiếp nhận thân bằng hảo hữu chúc phúc. Màu hồng thân ảnh cuối cùng đến gần. Hoa mỹ màu hồng trường bào, như là thác nước mái tóc đen dài. Tôn quý hùng vĩ thân hình. Chai Dorigafuchi 400 mét hoa anh đào cự mãng. Ngự viên dương cánh ngàn mét cự điểu. Sông Meguro 3000 mét thủy long. Những thứ này thân hình khổng lồ yêu thú, đối với hành tẩu ở đường trên bầu trời bên trên thân ảnh, tựa như một đầu con rắn nhỏ, một con chim nhỏ. Konohana Sakuyahime, màu hồng thân ảnh danh tự, tại Minamoto Shimoto trong đầu đụng tới. Đây mới thực sự là yêu quái. Gì đó 1 mét, 2 mét, mười mấy mét, bao quát để người vô lực 400 mét hoa anh đào cự mãng. Căn bản không xứng đáng là yêu. Giờ này khắc này Tokyo, người bình thường đắm chìm trong hoa anh đào nở rộ trong hạnh phúc, người tu hành lâm vào tĩnh mịch. Tại Konohana Sakuyahime thần uy dưới, không dám phát ra một điểm động tĩnh. Ha ha, bị dọa sợ rồi. Lúc này Himemiya Izayoi thanh âm, quả thực giống như là một đạo thiên lôi. Minamoto Shimoto bị giật nảy mình, vô ý thức liền muốn đi che miệng của nàng. sợ hãi gây nên Konohana Sakuyahime chú ý. Nhưng nghênh tiếp Hime Miya Izayoi trêu cợt bên trong mang theo trào phúng ánh mắt về sau. Hắn khắc chế sự vọng động của mình. Bên người là Kanbayashi Miko. Nàng nhìn qua chiếm cứ Tokyo bầu trời Konohana Sakuyahime. Ánh mắt không có mảy may sợ hãi. Lóe ra kiên định tia sáng. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Lần nữa nhìn về phía đường trên bầu trời bên trên Konohana Sakuyahime. Đời này, chỉ cần có thể đem thần giết. Chết cũng không có gì có giá trị lưu luyến. Hắn hung hăng ở trong lòng lập xuống mục tiêu. Phản âm từng trận. Konohana Sakuyahime chậm rãi tan biến tại phương Bắc. Đường trên bầu trời tản ra. Một lần nữa biến thành thần linh chi khí trở lại hoa anh đào yêu quái cơ thể. Ngang, đám người còn không có lấy lại tinh thần. Nằm trên mặt đất một mực không có động tĩnh 400 mét hoa anh đào cự mãng. Lấy được thần linh chi khí về sau. Đột nhiên đối với bầu trời phun ra một vệt thần quang. Thần quang chia ra làm ba. Một đạo hướng về dưới cây hoa anh đào ăn cơm hộp một nhà bốn miệng. Một đạo phóng tới trên bờ đê lão niên vợ chồng. Một đạo vọt tới ngay tại mời rượu tân lang tân nương. Kanbayashi Miko trên người Kamifu Ayako bay múa. Thay một nhà bốn miệng ngăn trở thần quang. Hime Miya Izayoi cây quạt một cái. Một đầu hỏa phượng hoàng điêu đi phóng tới bờ đê lão niên vợ chồng thần linh chi khí. Trừ hai người bọn họ. Ở đây người tu hành. Không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Coi như kịp phản ứng. Chỉ sợ cũng ngăn không được. Minamoto Shimoto trơ mắt nhìn xem màu hồng thần linh chi khí. Rơi vào tân lang tân nương trên thân. Hoa anh đào chậm rãi rơi xuống. Cánh hoa rơi vào bọn hắn đang muốn uống rượu trong ly. Đám người trông thấy, cho rằng đây là điểm tốt. Tân lang tân nương tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong. Liên tiếp hoa anh đào cánh hoa cùng uống xuống dưới. Tốt, các tân khách nhảy cẫng hoan hô. Là người mới cảm thấy cao hứng. Tân nương chăm chú kéo lại tân lang. Tân lang quan tâm thay tân nương cầm ly rượu. Bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện. Thần linh a, xin cho thời gian vĩnh viễn đình chỉ đi. Dừng ở chúng ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất thời khắc. Tân lang tân nương liếc nhìn nhau. Đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Kanbayashi Miko trên thân thần lực màu vàng óng bộc phát ra cường đại thần uy. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Một mặt hàn ý nhìn về phía 400 mét hoa anh đào cự mãng. Nhưng, nơi nào còn có gì đó cự mãng. Trên mặt sông Chaidori Gafuchi, đã phủ kín hoa anh đào cánh hoa. Nhiều đến nhìn không thấy nước sông. Chỉ có một đầu 400 mét hoa anh đào đường. Bay là tả cánh hoa. Chờ đợi lấy sang năm nở rộ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.